Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, phần 152. Chương 152 gặp tai họa không chỉ là quốc nội. Nước ngoài cũng xuất hiện bất đồng trình độ tai nạn, một hồi gió lốc qua đi. Bê quốc một tòa tiểu thành thị bị rơi hút máu tập kích. Đại diện tích khu vực xuất hiện bị rơi hút máu hút khô máu nhân loại. Người vĩnh viễn vô pháp đoán trước sẽ ở đâu cái góc phát hiện bị hút khô máu thi thể, dị năng giả. Không chỉ có xuất hiện ở Hoa Quốc, mặt khác quốc gia cũng xuất hiện bất đồng số lượng dị năng giả. Nhưng rất nhiều quốc gia còn chưa đối dị năng giả coi trọng. Dị năng giả mặc kệ năng lực nhiều kỳ lạ, lúc đầu thực lực cũng không có khả năng làm được qua vũ khí nóng, thậm chí có quốc gia còn trộm bắt. Giữ dị năng giả bí mật thực nghiệm, dẫn tới rất nhiều dị năng giả lựa chọn ẩn nấp chính mình năng lực, phần lớn quốc gia dị năng giả đều còn không có thành quy mô. Trước mắt Bê quốc chính là loại tình huống này, cho nên này ngay từ đầu khi... Bởi vì quái dị sự kiện tử vong người đạt tới mấy ngàn nhiều danh, nhưng cùng với quái đản sự kiện xuất hiện còn có dị năng giả. Này đó đặc thù sự kiện xuất hiện không thể thiếu linh khí bùng nổ. Linh khí bùng nổ thế tất sẽ làm một ít người may mắn trở thành dị năng giả. Giữa hai bên quan hệ thường thường sẽ có quan hệ trực tiếp, nguyên nhân chính là vì như thế. Tai nạn xuất hiện từ lúc bắt đầu mỗi người cảm thấy bất an đến sau lại ẩn ẩn chờ mong, rốt cuộc tai nạn nhất định sẽ thành tựu một nhóm người huy hoàng. Ai lại không hy vọng chính mình sẽ là cái kia bị chiếu cố người may mắn đâu, chuyện này lên men nửa. Tháng sau, ngay cả quốc nội cũng có chút chờ mong tai nạn tiến đến người, Tần Ngự tìm cái thời gian cùng Diệp Cảnh Xanh lại đi một lần Bạch Mông trong hồ tiểu di tích. Hái được một đám dược thảo cùng quả tử sau, Tần Ngự lại kiểm tra rồi một lần kết giới. Phát hiện hai cái thế giới đã bắt đầu tiến vào dung hợp giai đoạn. Ngẫu nhiên sẽ ở trong phạm vi nhỏ phát sinh đừng rất nhỏ động đất, ra tới khi lại nghe nói quốc nội. Mấy cái tiểu thành nội xuất hiện chuột hoạn, nghiêm trọng ảnh hưởng nhân loại bình thường sinh hoạt. Sự kiện phát triển cùng đời trước có chút hơi bất đồng, đời này rất nhiều tình huống tựa hồ đều trước tiên một chút. Tỷ như đột nhiên xuất hiện chuột hoạn, liền trước tiên gần một năm, đồng dạng, nguy hại tính cũng không có kiếp trước như vậy cao. Có thể là bởi vì lão thử sinh sôi nảy nở đồng dạng yêu cầu thời gian, nhân loại đồng dạng ở tích cực. Cứu giúp. Chỉ là lần này chủ đạo quyền nắm giữ ở quốc gia trong tay, vì giải quyết đột nhiên toát ra tới đại lượng nguy hiểm sinh vật, rất nhiều dấu ở chỗ tối dị năng giả không thể không bại lộ thân phận, quốc gia xuất động đại lượng quân đội, trong đó liền có một đám mới vừa dẫn khí nhập thể quân nhân, ở trong khoảng thời gian ngắn thành. Công dẫn khí nhập thể người cũng không nhiều. Có người khả năng mấy ngày liền thành công dẫn khí nhập thể. Có người khả năng mấy tháng một năm đều không thể dẫn khí nhập thể. Cho nên trước mắt chỉ có một bộ phận nhỏ có thể ra tới chấp hành nhiệm vụ, dẫn khí nhập thể thực lực. Kỳ thật không cao, nhưng đối phó lão thử dư giả, theo xuất hiện dị năng giả cùng tu luyện giả số lượng càng ngày càng nhiều. Quốc gia thuận thế ban bố dị năng giả cùng tu luyện giả tương quan pháp luật. Ước thúc năng lực giả hành động, này đó pháp luật ở ban bố phía trước Tần Ngự đều xem qua. Căn cứ đời trước phát sinh thực tế tình huống tiến hành bổ sung. Năng lực giả pháp luật còn không tính hoàn thiện. Kế tiếp sẽ căn cứ nào đó đặc thù trường hợp tiến hành chi tiết điều chỉnh, pháp luật không được đầy. Đủ là ước thúc năng lực giả điều ước, cũng có tương quan ưu đãi chính sách, bằng không ngươi quang nghĩ đem lão hổ quan lồng sắt lại không uy thực. Lão hổ không dãy dụa mới là lạ, dị năng giả không được đối người thường lạm dụng năng lực. Nếu không đem coi thương thế nghiêm trọng trình độ tiến hành xử phạt. Nghiêm trọng giả cướp đoạt năng lực thậm chí tử hình, rốt cuộc năng lực không thể cùng súng ống giống nhau tiến hành hạn chế mang theo, cho nên mới cần thiết có được ước thúc lực. Gần nhất Tần Ngự trong tay máy trắc nghiệm tư chất khí bán đến thập phần hỏa bảo. Mặc kệ là công ty đơn vị còn các phú thương gia đình, tựa hồ đều cố ý hướng mua sắm. Tần Ngự vì thế khiến cho thượng quan gia người nắm chặt thời gian chế tác. Thượng quan Nam một đám người thay phiên thượng cương, tăng ca thêm giờ mà chế tạo gấp gáp, mới làm ra một đống máy trắc nghiệm tư chất, chờ đặc thù bộ môn nhóm thứ hai máy trắc nghiệm tư chất khí nộp lên. Máy trắc nghiệm tư chất khí thị trường rốt cuộc tiến vào bão hòa trạng thái, thượng quan ra một đám người cũng rốt cuộc từ vùi đầu khổ làm sinh hoạt. Thượng quan Nam thậm chí đều có thời gian ra tới thông thông khí, một đám người chuyên môn tìm lại đây, vây quanh thượng quan Nam nói chuyện phiếm, từ nơi xa nhìn lại. Thấy không rõ bọn họ đang nói chuyện cái gì, chỉ cảm thấy nói chuyện còn tính hòa hợp. Chu Hướng Đông cuối cùng còn đem người đưa ra môn, Tần Ngự nhìn đến đi bộ trở về hỏi. Các ngươi trò chuyện cái gì? Thượng quan Nam nhưng thật ra không cảm thấy này tính bí mật. Có mấy cái tông môn tính toán cùng nhau thành lập một cái tu luyện giả liên minh. Muốn hỏi một chút chúng ta Vạn Phù môn muốn hay không gia nhập, Nga. Tần Ngự cuối cùng vẫn là chờ tới rồi cái này liên minh thành lập. Vậy các ngươi là cái gì tính toán? Ta lại không phải trưởng môn, sao có thể làm quyết định a? Nhiều nhất để một chút ý kiến. Thượng quan Nam nói tới đây, trong lòng lại có chút khó chịu. Hiện tại hắn liền trưởng môn mặt cũng không thấy, liền ý kiến cũng đề không được. Tần Ngự cũng mặc kệ có hay không xem hiểu hắn vẻ mặt không vui. Hỏi chính là xem không hiểu. Nếu ngươi có thể làm quyết định, ngươi là cái gì ý tưởng? Thượng quan Nam do dự nói. Này còn cần đến lo lắng nhiều một chút. Này có cái gì hảo suy xét? Tạo thành liên minh sao? Các ngươi không phải có chỗ dựa sao? Thượng quan Nam nhìn về phía Tần Ngự trong ánh mắt mang theo điểm xem mau đầu tiểu tử đắc ý. Quả nhiên vẫn là tuổi trẻ, nhìn vấn đề chính là nông cạn. Đến tột cùng có thể hay không trở thành chỗ dựa còn khó mà nói đâu. Giống chúng ta loại này không bằng bọn họ tiểu tông môn, ai biết kết quả cuối cùng có thể hay không là bị gom thâu, càng huống khoảng thời gian trước bọn họ đi theo Tần Ngự mặt sau thu thập tới rồi không ít tu tiên công pháp. Nếu là gia nhập liên minh, nói không chừng này đó công pháp liền giữ không nổi. Bất luận nói như thế nào, này đó đều xem như bọn họ tông môn nội tình, ở bọn họ chính mình còn không có cường đại phía trước, sao có thể tiện nghi mặt khác tông môn? Tần Ngự đương nhiên biết sẽ xuất hiện loại tình huống này. Đời trước tu luyện giả liên minh nói là từ mấy cái đại tông môn dẫn đầu liên hợp, trên thực tế lúc đầu cũng có chút tiểu tông môn gia nhập tập trung. Chỉ là này đó tiểu tông môn ở bất chi bất giác chung lại trở thành đại tông môn một bộ phận. Vạn Phù môn xác thật không coi là đại tông môn. Nghe thấy bọn họ tông môn đệ tử dòng họ cơ bản là thượng quan liền biết đây là một cái lấy gia tộc vì đơn vị tông môn. Tần Ngự khen ngợi gật gật đầu. Cùng với gia nhập kia cái gì liên minh, còn không bằng đi theo quốc gia bước chân tham dự nhiệm vụ đâu. Ngươi nhìn, các ngươi gần nhất không còn kiếm lời không ít, kia đương nhiên là quốc gia đáng giá chúng ta tín nhiệm. Thượng quan Nam miệng đầy là, bọn họ nhiệm vụ đoạt được tích phân đều còn khấu ở Tần Ngự trong tay. Sợ chính mình một câu nói không đúng, Tần Ngự liền đem bọn họ đoạt được tích phân khấu hạ. Thượng quan Nam nương lần này cơ hội, nhân cơ hội hỏi. Tích phân đổi hệ thống nơi đó đồ vật thật đúng là phong phú a. Ta còn tưởng đổi điểm đồ vật đâu. Chúng ta lần này đoạt được tích phân, ngươi tính toán khi nào cho chúng ta? Tần Ngự nguyên bản cũng không tính toán vẫn luôn khấu lưu bọn họ tích phân. Chờ các ngươi ở đặc thù bộ môn đăng ký lĩnh đăng nhập tài khoản, ta liền cái sẽ đem tích phân chuyển cho các ngươi, kia còn chờ cái gì? Thượng quan càng lập tức tỏ vẻ, ta hiện tại liền đi đăng ký. Tần Ngự bổ sung, đem nhà các ngươi mặt khác con cháu cũng mang lên đi. Thượng quan Nam lập tức đem những người khác kêu lên, cùng đi đặc thù bộ môn đăng ký tin tức. Tần Ngự đột nhiên nhận được Lâm Mân điện thoại, từ lần trước Lâm Mân tỏ vẻ Đỗ Trạch gia sắp hướng hắn thỏa hiệp sau, Tần Ngự ngươi đã cơ bản không hỏi đến quá bọn họ tin tức, điện thoại tiếp xong, Tần Ngự mới biết được đã xảy ra chuyện gì, nguyên lai là Lâm Mân cùng Đỗ Trạch gia lái xe thời điểm bị Diêu Dĩnh Mạn lái xe đụng phải, Lâm Mân trên người mang đi Tần Ngự vì hắn chuẩn bị bùa chú, cho nên tai nạn xe cộ qua đi hắn cũng không có cái gì tổn thất. Chỉ là xe bị đâm hỏng rồi, Đỗ Trạch gia đã có thể không như vậy vận may. Rách nát pha lê ở trên người hắn chát vài cái động không nói, còn xuất hiện vài chỗ gãy xương, bị đưa đến bệnh viện, Diêu Dĩnh Mạn còn lại là cái trán cùng cánh tay đều bị thương. Cũng ít nhiều nàng nhấn ga thời điểm trong lòng có sợ hãi. Cuối cùng thả chậm một ít tốc độ. Nếu không hiện tại liền không phải nằm viện đơn giản như vậy, mà Lâm Mân sở dĩ sẽ gọi điện thoại cấp Tần Ngự, đúng là bởi vì Diêu Dĩnh Mạn bị thương, Tần Ngự chỉ là làm nàng đi câu dẫn Diêu Dĩnh Mạn tình nhân. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới Diêu Dĩnh Mạn tính tình như vậy liệt, cư nhiên sẽ làm ra như vậy cực đoan sự tới, hiện tại Diêu Dĩnh Mạn bị thương. Lâm Mân cũng lo lắng Tần Ngự sẽ bởi vậy trách cứ chính mình, bất quá nàng cũng cảm thấy kỳ quái. Nếu Tần Ngự cho chính mình chuẩn bị bùa chú, vì cái gì không cho chính mình mẫu thân chuẩn bị? Tần Ngự nghĩ tới hai người sẽ bởi vậy trở mặt thành thù. Chỉ là cũng không nghĩ tới Diêu Dĩnh Mạn sẽ lái xe đâm người, Tần Ngự đành phải nói cho Lâm Mân. Hắn gần nhất phát hiện Diêu Dĩnh Mạn không phải chính mình mẫu thân, liền dưỡng dục tri ân đều không có, làm Lâm Mân nên làm như thế nào liền như thế nào làm. Yêu cầu đi pháp luật trình tự thời điểm liền đi, không cần băn khoăn chính mình. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.